Vậy ta hãy đến hỏi Sa Môn Gotama ba cách thức tế tự và 16 tế pháp. 329. Rồi Bà La Môn Kuta Danta gọi người giữ cửa kia. Này người giữ cửa, hãy đi đến các Bà La Môn và gia chủ ở Khanu Mata. Khi đến nơi, hãy nói với những Bà La Môn và gia chủ ở Khanu Mata như sau. Bà La Môn Kuta Danta có nói: Này các hiền giả, hãy chờ đợi. Bà La Môn Kuta Danta sẽ tự thân hành đến yết kiến Sa Môn Gotama. Dạ vâng. Người gác cửa ấy vâng theo lời bảo của Bà La Môn Kuta Danta, đi đến các Bà La Môn và gia chủ ở Khanu Mata. Khi đến xong, liền nói với các Bà La Môn và gia chủ ở Khanu Mata. Bà La Môn Kuta Danta có nói như vậy: Này các hiền giả, hãy chờ đợi. Bà La Môn Kuta Danta sẽ tự thân hành đến yết kiến Sa Môn Gotama. 330. Lúc bấy giờ, có khoảng vài trăm Bà La Môn ở Khanu Mata với ý định: Chúng tôi sẽ dự lễ đại tế đàn của Bà La Môn Kuta Danta. Khi các vị Bà La Môn này nghe, Bà La Môn Kuta Danta sẽ đến yết kiến Sa Môn Gotama. Những Bà La Môn này đến Bà La Môn Kuta Danta. 331. Khi đến nơi, liền nói với Bà La Môn Kuta Danta: Có phải tôn giả Kuta Danta sẽ đến yết kiến Sa Môn Gotama? Này các hiền giả, đó là ý định của ta. Ta sẽ đến yết kiến Sa Môn Gotama. Tôn giả Kuta Danta chớ có đến yết kiến Sa Môn Gotama. Thật không xứng đáng cho tôn giả Kuta Danta đến yết kiến Sa Môn Gotama. Nếu tôn giả Kuta Danta đến yết kiến Sa Môn Gotama, thì danh tiếng của tôn giả Kuta Danta bị hao tổn, danh tiếng của Sa Môn Gotama được tăng trưởng. Vì danh tiếng của tôn giả Kuta Danta bị hao tổn và danh tiếng của Sa Môn Gotama được tăng trưởng, do điểm này, thật không xứng đáng cho tôn giả Kuta Danta đến yết kiến Sa Môn Gotama. Trái lại, thật xứng đáng cho Sa Môn Gotama đến yết kiến tôn giả Kuta Danta. Lại nữa, tôn giả Kuta Danta thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một rèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Vì tôn giả Kuta Danta thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một rèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Do điểm này, thật không xứng đáng cho tôn giả Kuta Danta đến yết kiến Sa Môn Gotama. Trái lại, thật xứng đáng cho Sa Môn Gotama đến yết kiến tôn giả Kuta Danta. Lại nữa, tôn giả Kuta Danta là nhà giàu có, đại phú, sung túc. Do điểm này, vân vân, như trên, vân vân. Lại nữa, tôn giả Kuta Danta là nhà phúng tụng, là nhà trì chú, thông hiểu ba tập vệ đà với danh nghĩa lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về thuận thế luận, tự nhiên học và tướng của vị đại nhân, vân vân, như trên, vân vân. Lại nữa, tôn giả Kuta Danta đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người, với màu da thủ thắng, khôi ngô, tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng, vân vân, như trên, vân vân. Lại nữa, tôn giả Kuta Danta có đức hạnh, đức độ cao dày, đầy đủ giới hạnh cao dày, vân vân, như trên, vân vân. Lại nữa, tôn giả Kuta Danta thiện ngôn,

khi Đức Thế Tôn biết tâm của Bà La Môn Kuta Danta đã sẵn sàng, đã nhu thuận, không còn chướng ngại, được phấn khởi, được tín thành, liền thuyết pháp mà chư Phật đã chứng ngộ, tức là khổ, tập, diệt, đạo. Cũng như tấm vải thuần bạch, được gột rửa các vết đen, sẽ rất dễ thấm màu nhuộm. Cũng vậy, chính tại chỗ ngồi này, pháp nhãn vô trần ly cấu khởi lên trong tâm Bà La Môn Kuta Danta. Phàm pháp gì sanh khởi, pháp ấy sẽ bị hoại diệt. 356. Khi ấy, Bà La Môn Kuta Danta thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, chứng được tự tín, không y cứ nơi người đối với đạo pháp của Đức Bổn Sư. Liền bạch Đức Thế Tôn: mong tôn giả Gotama ngày mai cùng chúng tỷ kheo nhận lời đến dùng cơm do con mời. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 357. Lúc bấy giờ Bà La Môn Kuta Danta được biết Đức Thế Tôn đã nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Đức Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Đức Phật và từ biệt, vân vân. Rồi Bà La Môn Kuta Danta khi đêm vừa tàn, liền cho làm sẵn sàng tại nhà các món thượng vị loại cứng và loại mềm, rồi báo thời giờ cho Đức Thế Tôn: giờ đã đến, tôn giả Gotama, cơm đã sẵn sàng. 358. Khi ấy, Đức Thế Tôn buổi sáng đắp y, đem theo y bát, và cùng với chúng tỷ kheo đi đến cư xá của Bà La Môn Kuta Danta. Sau khi đến, liền ngồi trên chỗ đã được soạn sẵn. Bà La Môn Kuta Danta tự tay làm cho chúng tỷ kheo, với Đức Phật là vị dẫn đầu, thỏa mãn với những món thượng vị loại cứng và loại mềm. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Kuta Danta sau khi được biết Đức Thế Tôn dùng cơm đã xong, đã rửa tay và bát, liền lấy một ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. Sau khi Bà La Môn Kuta Danta ngồi xuống một bên, Đức Thế Tôn với một thời thuyết pháp giảng dạy, khích lệ, kích thích và làm cho Bà La Môn Kuta Danta hoan hỉ, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và từ biệt.